Chiến thần Hào Môn, chương 1040. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 1040 chương con trai đãi ngộ. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Hải, Giang Ninh đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài phi trường, Lâm Vũ Chân tự mình đến tiếp, cái này thị Giang Ninh mới có đãi ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Giang Ninh một tay nhấc lấy một cái túi, Lâm Vũ Chân nhịn không được có chút buồn cười. Người cái này trang phục nhìn cũng không giống như người có tiền người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không thể rất giống kẻ có tiền, Giang Ninh nghiêm túc nói. Bằng không, người khác nhất định sẽ nói, ngươi là coi trọng tiền của ta, mà không phải coi trọng tài hoa của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân phốc thử một tiếng nở nụ cười, trắng Giang Ninh liếc mắt. Trang điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ô tô chạy như bay, chạy về Lâm gia biệt thự. Cảm giác về nhà, thật tốt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có vào trong nhà, đã nghe đến rồi hương vị. Giang Ninh biết nhất định là Tô Ô Mai, sớm liền chuẩn bị được rồi chính mình thích ăn đồ ăn, chờ đợi mình về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhất hưởng thụ chính là nhà loại này bầu không khí. Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ô Mai cởi xuống tạp dề, đi nhanh tới cửa thấy Giang Ninh, ánh mắt kia nhất thời cười đến cong đứng lên, không hề giống nhìn con rể tới, mà là chứng kiến thân nhi tử về nhà. Có thể tưởng tượng mẹ chết rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh tự tay, nhẹ nhàng bế Tô Ô Mai thông thường. Mụ ta cũng nhớ ngươi làm đồ ăn a, ba hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ô Mai quay đầu nhìn thoáng qua. Người tay này trên, nói là cái gì a, hoa quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh hơi ngước đầu, giống như chân một cái đợi khích lệ tiểu hài tử. Lớn Tây Bắc bên kia đặc sản, ta suy nghĩ Đông Hải hiếm thấy, liền tự mình đi trong vườn cây, hái được một ít mang về cho ngươi cùng ba nếm thử. Tô Ô Mai con mắt nhất thời liền đỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai đại túi, mang theo mệt chết đi a. Lớn Tây Bắc xa như vậy, Giang Ninh cứ như vậy dẫn theo đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng không có suy nghĩ, Giang Ninh là mù mịt trở về, đến rồi Đông Hải còn có Lâm Vũ Chân tiếp, nhưng đầy trong đầu, đều thị Giang Ninh hai cái tay, mỗi bên dẫn theo một túi nặng nề hoa quả, đầu đầy mồ hôi dáng dấp. Hai từ này, ngươi có lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Ô Mai vội vã tiếp nhận một túi, lại quay đầu nhìn còn đứng ở đó, không có phản ứng gì Lâm Văn, nhất thời kéo xuống khuôn mặt. Ngươi còn lo lắng cái gì? Bàng Giang Ninh cầm a, mệt mỏi con ta, ngươi xem ta làm sao thu thập ngươi. Lâm Văn ngượng ngùng cười, vội vã tiếp nhận Giang Ninh một cái tay khác cái túi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này cũng kêu lên con trai, trong nhà còn có hắn Lâm Văn địa vị. Giang Ninh giống như một lập công chiến sĩ trở về, cất bước đi vào phòng trong, sofa sớm lau đến khi sạch sẽ, trên mặt bàn đều là hắn thích ăn hoa quả cùng bánh ngọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả hắn đã lâu không có mặc dép đều bày thật chỉnh tề. Cái này đãi ngộ, Lâm Vũ Chân có chút ước ao, nàng cũng biết này cũng thị Giang Ninh nên được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái nhà này liền thị Giang Ninh ra. Giang Ninh Mỹ Mỹ ăn một bữa, đã bị Lâm Vũ Chân kéo lên lầu tắm, phóng đi một thân mồ hôi thúi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà dưới lầu Tô Ô Mai đang cầm điện thoại di động, cao hứng bừng bừng, hướng về phía Giang Ninh mang về hoa quả, bên trái vỗ vỗ bên phải vỗ vỗ tuyển nhiều góc độ, vỗ ước chừng 20 mấy tấm, mới từ trung chọn lựa ra mấy tờ tự xem hài lòng nhất chuyện lên bằng hữu quay vòng. Lần sau phải nhường Tô Vân Nha đầu kia, dạy một chút ta làm sao mỹ đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ô Mai cười tủm tỉm đánh lên vài, con rể mang cho ta Tây Bắc đặc sản hoa quả thật ngọt. Trạng thái mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, thì có nhiều cái bạn học cũ điểm khen, nhắn lại nói ước ao, càng làm cho Tô Ô Mai, vui vẻ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng đời này, khả năng rất nhiều nơi đều bại bởi bạn học của mình và bạn, nhưng ở con rể về phương diện này, nàng cảm giác mình không có thua. Hơn nữa, thắng được rất đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn ngươi xinh đẹp, Lâm Văn hừ một tiếng, nhịn không được có chút buồn cười, thấy Tô Ô Mai chừng qua đây, vội vàng khoát tay. Được, ta không phải ước ao, ta đi tìm lão Diệp uống trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.